Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1345. Bánh bao có táo đỏ. Có nữ diễn viên cực kỳ phối hợp, dân thần cả đêm 10 phần nhiệt tình. Quả thực thành động cơ không biết mệt mỏi, bít tông vận động tần suất cao hoàn toàn mới. Mạc Thiện Ni vì hành vi khiêu khích của mình mà phải trả giá lớn. Tuy một thời gian tu luyện với hàng loạt linh đan cùng đội công phối hợp làm tố chất cơ thể cô mạnh mẽ tăng lên, nhưng lại không thể bằng với quái vật dương thần kia. Sau nửa đêm, Mạc Thiện Ni cơ hồ cảm thấy nửa người dưới cũng đã mất cảm giác. Hai chân thon dài đầy đặn loạng choạng tí đùa bỡn, căn bản không khống chế được. Cũng không biết là bao nhiêu lần như chim hoàng oanh véo von hót. Em là phó chủ tịch. Gần đây Nhược Khê đột nhiên bắt đầu nhúng tay vào việc công ty. Em vốn muốn từ chức chuyên tâm tu luyện, nhưng lại bị cô ấy túm trở lại. Công việc rất nhiều. Dương Thần thầm nghĩ, Lâm Nhược Khê này rốt cuộc làm cái quỷ gì? Lúc trước nói muốn chuyên tâm chăm sóc con, hay là chăm sóc đứa bé quá nhẹ nhàng, lại bắt đầu ngứa ngáy nghề nghiệp cũ, bắt đầu quay lại công ty ôm đồm. Người phụ nữ này có lúc đơn thuần như thiên sứ, có lúc lại tâm cơ thâm trầm như ác ma, luôn cho mình cảm giác bằng hỏa lưỡng trọng thiên, đoán không ra. Nhưng Dư Thần cũng lười suy nghĩ, mỹ nữ trước mặt mới hợp khẩu vị của bản thân nhất, hắc hắc cười nói: "Bữa sáng đừng tùy tiện, món chính là tiểu thiện thiện được rồi." Khi nói chuyện, Mạc Thiện Ni đột nhiên cảm thấy phần mông mình hơi lạnh, mà chảo của Dư Thần đã sốc lên lần nữa. Không biết từ lúc nào mà bắt đầu cương lại, không chút khách khí, lại chưa đi vào trong thân thể của mình. "Đừng." Thân mình Mạc Thiện Ni run lên, cảm giác lại một lần nữa bị nhồi vào, để hai tay cô chống lên bàn, lại một lần nữa bị trừng phạt bừa bãi. Qua hơn một giờ, Dương Thần cuối cùng xong xuôi mới thả cô đi tắm rửa thay quần áo. Dương Thần giống như quân vương đắc ý, chính mình còn cầm miếng bánh mì ngồi trên ghế, ăn bát cháo vừa rồi đã làm xong, xem tin tức. Mạc Thiện Ni khi đi từ trên lầu xuống đã thay bộ đồ màu đỏ, kết hợp với khăn lụa màu trắng hồng, tất trần màu trắng, phòng tử tịnh lệ. Chính là cái váy bao bọc bộ mông dường như nhìn thế nào cũng không thấy tự nhiên. Hiển nhiên là tối qua và sáng nay liên tục khai hoang, làm cho cô có chút không trông đỡ được. Dương Thần đắc ý nhìn cô, Mạc Thiện Ni thì ngược lại oán hận liếc mắt. "Đúng rồi, Tiểu Thiện Thiện, mẹ em đâu?" Dương Thần vừa mới nhớ tới, vẫn chưa gặp Mã Quế Phương, bà hình như cũng không ở trong phòng. Mạc Thiện Ni đi đến bàn ăn cầm một cái bánh bao, cắn nhẹ một miếng. "Mẹ về ăn Tết với ông bà ngoại xong mới quay lại. Cũng lâu rồi chưa tới nhà bà ngoại, nhớ người. Em thấy thân thể mẹ cũng tốt nên không ngăn cản." "Em vốn cũng muốn cùng mẹ trở về, nhưng Nhược Khê dặn vài chuyện em tự mình làm. Những người khác làm em cũng không yên tâm, đành phải ở lại Trung Hải." Dương Thần gật gật đầu do dự một lát, thành khẩn cười nói: "An tâm, hiện tại là gia chủ của An gia. Tình Tình, Minh Ngọc, các cô đều có người nhà của mình. Họ qua năm mới nhất định có nhiều việc phải làm. Ở lại Trung Hải cũng không có ý nghĩa. Không bằng chờ anh hôm nay giải quyết xong việc, buổi tối cùng anh đi Yến Kinh. Ở Yến Kinh qua năm mới." Mắt Mạc Thiện Ni hiện lên tia cảm động khó nén. Cô nghe ra được Dương Thần đây không phải là khách sáo lừa mình. Đó cũng không phải là thuận miệng nói chuyện. Nếu chính mình đến Dương gia mừng năm mới, tương đương với việc Dương thiếu gia hào môn Yến Kinh công khai nuôi tình nhân. Tuy đại gia tộc có 3-4 vợ nàng hầu cũng bình thường, nhưng dù sao cũng là âm thầm không ra ánh sáng, không quang minh chính đại. Đây đồng thời muốn thừa nhận áp lực gia tộc, còn thừa nhận áp lực khắp nơi, cười nhạo, miệng lưỡi người ngoài cũng có thể khiến Dương Thần và Lâm Nhược Khê nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng Dương Thần rõ ràng không quản nhiều như vậy. Hắn thầm nghĩ để bản thân không cô đơn đón năm mới. Cúi đầu lòng khóe mắt, Mạc Thiện Ni rực rỡ cười: "Không cần đâu, có những lời này của anh không uổng những năm tháng của em. Em chính là trời xanh lao lực để em ở công ty đón năm mới vậy. Dù sao năm mới cũng có không ít nhân viên trực ban, vẫn phải có lãnh đạo chủ trì đại cục mới được." "Anh quay về sẽ đánh mông chủ tịch Lâm, dám ăn hiếp Tiểu Thiện Thiện của anh như vậy." Dương Thần giận dữ nói. Mạc Thiện Ni xì cười, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì, vừa lấy di động nhìn thời gian. "Ai à, không xong rồi. Buổi sáng em còn có hội nghị công tác. Đều tại anh, em muộn rồi. Nói xong, Hùng Hổ cắn bánh mì rồi chạy ra khỏi cửa. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng gà, chân gà nóng nảy dần dần đi xa. Khóe miệng Dư Thần nổi lên nụ cười thỏa mãn. Sau khi ăn xong bát cháo lớn, chính mình động thủ rửa sạch bát đũa rồi mới ra cửa. Lúc này Vũ Vương và Mẫn Quyên hẳn là đã ăn xong điểm tâm. Dư Thần cảm thấy nên hỏi rõ ràng mọi chuyện. Đã có nữ diễn viên cực kỳ phối hợp, Dư Thần cả một đêm đều nhiệt tình 10 phần. Chương 1346, tàn binh. Đi đến cửa, Dư Thần đã nhìn thấy Vũ Vương đang quét sân. Vũ Vương ngẩng đầu nhận ra Dư Thần, sau khi sửng sốt một chút thì kinh hỉ nói: "Cô gia, còn sao lại trở về một mình?" Dù sao cũng đã có tuổi, nhiều ngày như vậy ở trong nhà, bên người tuy có con gái, nhưng Vũ Vương vẫn mong quanh năm hai vợ chồng dẫn làm về Trung Hải. Dư Thần nói bản thân có đồ vật quên trong nhà, mới một mình quay về một chuyến. Lâm Nhược Khê còn ở Yến Kinh, tất cả đều bình yên. Vũ Vương, Mẫn Quyên mấy ngày nay cũng ở đây với Vũ chứ? Dư Thần coi như không chút để ý hỏi. Vũ Vương cũng không nghĩ nhiều. Đúng vậy, cũng nhờ Mẫn Quyên, Quế Phượng về quê rồi, chỉ có cô ấy ở lại cùng ta, bằng không ta có thể đã buồn chết. Tình Nhi không ở cùng mẹ sao? Mẹ Vương cười mắng. Ê, đứa nhỏ kia như đứa bé trời hoài không đủ. Nhà đầu Tình Nhi dù sao cũng là thanh niên, luôn thích ra ngoài chơi. Thái Nghiền tiểu thư của Thái gia sau khi từ chức vẫn không có chuyện gì, liền mang theo Tình Nhi ở bên ngoài chơi. Ta cũng không biết hết cách với nó. Dương Thần luôn thích nghe ngóng loại chuyện này. Dù sao đều là người phụ nữ của mình, quan hệ gần chút, sau này dễ ở chung. Nói xong liền đi vào phòng sau. Dương Thần thấy thân ảnh Mẫn Quyên đang bận rộn trong phòng bếp. Người phụ nữ nông gia này, sau khi vào thành phố, ăn mặc vẫn mốt hơn trước kia một chút. Tuy không phải quần áo xa hoa gì, nhưng cũng bắt đầu dụng tâm. Xem bộ mặt thỏa mãn làm đồ ăn vô cùng đơn thuần, Dương Thần thật không thể tưởng tượng người phụ nữ như vậy sẽ có âm mưu gì sau lưng. Vậy bên cạnh mình rốt cuộc có bao nhiêu hắc ám không bị phát hiện? Mẫn Quyên. Dương Thần gọi một tiếng. Mẫn Quyên quay đầu, thấy Dương Thần bỗng nhiên quay lại, kinh ngạc nói: "Dương tiên sinh, ngài sao lại đột nhiên quay lại?" "À, tôi mới thu dọn bữa sáng xong, ngài đói không? Có cần là bát mì cho ngài không?" Dương Thần cười lắc đầu. "Cô theo tôi lên nhà, tôi có chuyện muốn hỏi. Chuyện ở trong bếp chút nữa giải quyết." Mẫn Quyền vài phần nghi hoặc, xoa xoa tạp dề nhưng không hỏi nhiều. Thật ra Vũ Vương thấy tình cảnh này có chút nghi ngờ, không hiểu Dương Thần tìm Mẫn Quyền làm gì. Đi tới tầng 2, Dương Thần ý bảo Mẫn Quyền mở cửa phòng cô ra. Mẫn Quyền không rõ, nhưng chủ nhà yêu cầu cũng chỉ có thể nghe theo. Chỉ là trong lòng trung quy có điều không yên. Sau khi vào phòng, Dương Thần nhìn khắp nơi cũng không thấy gì đặc biệt, mới xoay người hỏi: "Mẫn Quyên, lúc trước ông đội làm để cô đưa làm đến tìm chúng tôi, có phải là còn giao cái gì đó cho tôi không?" Mẫn Quyên sửng sốt, biểu tình có chút mất tự nhiên, cười nói: "Tôi không rõ ý của Dương tiên sinh là gì." Ánh mắt Dương Thần dần âm lãnh. "Cô thật sự không rõ?" Mẫn Quyền không lưu loát lắc đầu, ánh mắt có chút trốn tránh. "Không rõ." Dương Thần không nói thêm gì nữa mà lấy ra tràng hạt Tống Thiên Hành đưa cho Lam Lam. Mẫn Quyền thoáng nhìn tràng hạt kia liền ngơ ngẩn cả người, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Tràng hạt của lão gia? Dương tiên sinh, ngài tìm thấy ở đâu? Tìm được lão gia rồi?" "Đây không phải là trọng điểm." Âm thanh của Dương Thần trầm xuống, đã mơ hồ phát ra nộ khí, uất giận nói: "Tôi càng quan tâm chính là đại thúc bảo cô giao tín vật và thư cho tôi, nhưng thứ đó ở đâu?" Mẫn Quyền như bị điện giật, sững sờ ngay tại chỗ, sắc mặt có chút trắng bệch. Biết Dương Thần biết rõ sự việc đã trải qua, run rẩy nói: "Dương tiên sinh, ngài nghe tôi giải thích." "Ở đâu?" Âm thanh của Dương Thần như tiếng chuông lớn, hai mắt nộ tĩnh. Mẫn Quyền phịch mà quỳ rạp xuống đất, lệ như suối trào, cầu xin nói. Dư tiên sinh, xin ngài nghe tôi giải thích. Tôi thật sự không có ác ý. Tôi có nỗi khổ của mình. Dương Thần chỉ cần vừa nghĩ tới người phụ nữ này thế mà lại lén lút giấu đi di vật của thập thất, còn không để mình biết cốt nhục của mình còn sống trên đời, liền hận không thể nghiền cô ta thành tro. Có lẽ giữa tình cảm nam nữ thông thường, nói chuyện gì thề non hẹn biển, cùng sinh cùng tử đều chỉ là lời nói lãng mạn mà thôi. Nhưng đối với Dương Thần, thập thất từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trải qua đau khổ người thường không thể tưởng tượng, cuối cùng có thể đi đến cùng nhau, hơn nữa còn thai nghén ra kết quả. Loại tình cảm này là khắc cốt ghi tâm, dùng tiền cốt nhục, thật sự là có thể dùng toàn bộ tình cảm sinh mạng của mình để bảo vệ. Cho nên điều này khiến Dương Thần vô cùng căm phẫn. Nếu không phải 2-3 năm nay tính nết bất phóng túng rồi, Mẫn Quyền hẳn đã là người chết. Xương cốt toàn thân răng rắc rung động, Dương Thần không chết tay mình, chậm rãi thu hồi tràng hạt, nhìn Mẫn Quyền khóc lóc thản thở, hỏi. Cô nói đi, lý do là gì? Mẫn Quyền như được đại xá lau nước mắt, liên tục dập đầu với Dương Thần, sau đó mới nghẹn ngào nói. Sư tiên sinh, ngài không phải người bình thường, điều này tôi ở trong nhà thời gian dài, đương nhiên có thể cảm nhận được. Ngài với lão già đều giống nhau, đều là nhân vật tu hành đắc đạo. Tôi là một nông phụ ở nông thôn ra, tuyệt đối không có can đảm dám trái ý ngài. Dương Thần cười lạnh. Lá gan của cô còn chưa đủ ư? Nếu không phải tôi qua được kiếp nạn này, có duyên gặp lại đại thúc, tôi chỉ sợ cả đời đều bị người gọi là nông phụ lừa dối. Mẫn Quyền dùng sức lắc đầu. Không phải, Dương thiếu gia, xin ngài nghe tôi nói. Là tôi không đúng, nhưng chủ ý của tôi cũng là vì nhà này, vì Dương tiên sinh và phu nhân, làm một nhà ba người sống vui vẻ. Dương Thần cau mày nói. Cô cũng đừng muốn nói vài câu vuốt mông ngựa. Cô cho rằng tôi dễ lừa bịp sao? Mẫn Quyền tôi ba đầu sáu tay cũng không dám. Mẫn Quyền nửa khóc nửa kể nói. Tôi chẳng qua là một người học vài năm tiểu học, là người phụ nữ ở nông thôn trồng trọt, cố ý lừa gạt Dương tiên sinh thì có lợi gì cho tôi chứ? Dương Thần lòng nổi lên một chút gợn sóng. Những lời này của Mẫn Quyền không phải không đúng. Dương Thần cũng buồn bực, lừa gạt tất cả mọi người không có lợi ích gì với Mẫn Quyền. Vậy cô vì sao làm như vậy? Dương Thần hỏi. Mẫn Quyền cố gắng chấn định lại, tiếp tục nói. Tôi không dám lừa ngài. Nói thật, phong thư lão già đưa cho tôi, bởi vì tôi sơ sẩy một lần, không cẩn thận làm rách. Lúc ấy tôi muốn đổi phong thư, tránh để ngài nghĩ tôi nhìn lén nội dung bên trong. Nhưng tôi lúc ấy không nhịn được, khi bỏ vào phòng thư mới nhìn thấy nội dung trên đó. Nhìn thấy Dương Thần mặt lộ hàn ý, Mẫn Quyền liều mạng xua tay nói. Dương tiên sinh, tôi chỉ là quá quan tâm lão già rốt cuộc đi đâu. Ông ấy là ân nhân cứu mạng của tôi, đại ân công. Tôi nghĩ trong thư có lẽ có manh mối. Kết quả là liên quan đến thân thế của Lam Lam. Vài câu tôi cũng không hiểu. Thư và truy thủ ở đâu? Dương Thần mặt không chút thay đổi hỏi. Mẫn Quyền lúc này mới nhớ tới, đứng dậy chạy tới tủ quần áo, mở ngăn tủ ra tìm một lần từ trên xuống dưới. Rốt cuộc tìm thấy hai tín vật trong một cái túi plastic màu đen bị đè nặng ở dưới. Khi Mẫn Quyền run rẩy đưa hai tín vật đến tay Dương Thần, mắt Dương Thần không khỏi hiện lên tia đau thương cùng hoài niệm. Ánh mắt gắt gào nhìn chui chỉ thủ này, hốc mắt đỏ, không cách gì nói ra. Đây là chỉ thủ quân dụng được tấm vải màu lam khéo léo dệt thành quân lấy. Mũi nhọn dày đặc, lưu loát sắc bén. Mặt trên còn có 2-3 vết máu. Vết máu này do sẫm khó có thể lau đi. Chỉ thủ trải qua nhiều năm sát phạt, có vài vị trí xuất hiện lỗ hổng thật nhỏ, thêm vài phần sát ý. Một cái chỉ thủ không tính là chân quý như vậy, lại khiến mắt Dương Thần không ngừng lóe sáng, như nhìn thấy khuôn mặt nơi xa xa kia. Thân ảnh cô cầm chỉ thủ này đơn điệu mà cô tịch. Đây là vũ khí tùy thân cô luôn mang bên người. Giai nhân đã đi, khoảng không lưu tàn binh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1347, thể xác và tinh thần đều mệt. Diên Thần hít sâu một hơi, nhịn xuống ẩm ướt trong mắt, đưa tay mở ra phong thư. Trên phong thư này không viết chữ gì, chỉ sợ là Mẫn Quyền sau khi đổi không dám viết gì thì sợ lộ ra sơ hở. Khi rút giấy bên trong ra, Diên Thần sau khi nhìn lướt qua, phát hiện nội dung quả thật khác biệt quá lớn so với lúc Tống Thiên Hành đã từng nói với mình. Chính là chuyện của Thập Thất và Lam Lam. Cuối cùng còn thêm hai câu tách ra quy tắc vãng niệm diễn sinh kinh, xác nhận thân phận của mình. Cô xem, nội dung trên này nên biết tôi là cha của Lam Lam. Vì sao còn không nói cho tôi biết? Diên Thần chất vấn nói. Mẫn Quyền cười khổ nói. Chính là vì biết trần tướng nên mới không dám nói, không dám giao thứ cho ngài. Vì sao? Diên Thần nhíu mi. Mẫn Quyền thở dài nói. Diên tiên sinh, trước khi gặp được mọi người, tôi đã đi theo lão già, mang Lam Lam đi hơn một năm. Nói lời không cung kính mà nói, tôi coi Lam Lam như con gái của mình. Nhưng Lam Lam vẫn luôn nói muốn tìm cha mẹ mình. Chúng tôi theo lão già vào Nam Gia Bắc. Tuy lão già rất yêu thương Lam Lam, nhưng Lam Lam mỗi lần nhìn thấy các bạn nhỏ khác có cha mẹ, ánh mắt khát vọng này làm lòng tôi chua xót. Chua xót tới đâu, đau tới muốn khóc. Lam Lam rất không hòa hợp. Cô bé mạnh mẽ hơn nhiều so với các bạn khác, rất đặc biệt, lại là người vô cùng thông minh và mạnh mẽ. Đặc biệt là vẫn còn là một đứa trẻ, kỳ thật rất cô độc. Đưa tới gia đình bình thường thì thôi, nhưng Lam Lam vẫn không có cha mẹ. Ngay cả tình cảm cha mẹ cơ bản nhất, cô bé cũng không có cách nào có được. Cô bé thậm chí không biết cha mẹ mình có còn sống hay không. Nghe lời nói của Mẫn Quyên, sống mũi Dương Thần không khỏi cay cay, trong lòng dầu dĩ, không thở nổi. Dương tiên sinh còn nhớ lúc đó, khi vừa gặp mọi người, chuyện Lam Lam ở cửa cô nhi viện lặng lẽ nhìn Lâm Tiểu Thư không? Ngài có biết đêm đó Lam Lam vui vẻ như nào? Cô bé nói mình đã tìm được mẹ, nhưng mẹ không thích cô bé nên lại rời đi. Một đứa bé trên mặt tất cả đều là ủy khuất, khiến lòng tôi đau vô cùng. May là Lâm Tiểu Thư hợp với Lam Lam, gặp lần đầu sinh tình cảm, lần thứ hai thì quen, có ý tưởng muốn thu nhận Lam Lam. Điều này đã khiến Lam Lam vui mừng vô cùng. Lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng thỏa mãn như vậy của Lam Lam. Đây là thứ bảo mẫu như tôi căn bản không thể cho cô bé. Tôi cũng biết Lâm Tiểu Thư có thể chỉ là giống mẹ đẻ của Lam Lam, nhưng cảm giác của một người phụ nữ cho thấy Lâm Tiểu Thư thật sự thật tâm suy nghĩ cho Lam Lam, thật sự yêu thích đứa bé này. Không có gì đáng quý hơn chân tình. Lam Lam lúc đầu đi ngủ đều là lộn xộn, căn bản không thích ngủ, nhưng gặp được Lâm Tiểu Thư rồi liền ngoan ngoãn đi ngủ. Tôi nghĩ đó là bởi vì ở bên cạnh mẹ mình, đứa bé rất an tâm. Ánh mắt Dương Thần mông lung, không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhớ tới bé mập trèo lên giường, bộ dáng ngủ say sưa chảy nước miếng, tình yêu trong lòng cũng là vui vẻ ấm áp. Mẫn Quyền hít hít mũi, tiếp tục nói. Dương tiên sinh, tôi tới tuy không lâu, nhưng tôi rất cảm kích các người. Ngài, Lâm Tiểu Thư, Quách Phu Nhân, Vũ Vương, còn có các cô gái xinh đẹp khác từng tới nhà. Mọi người không bao giờ dùng thái độ đối đãi khinh miệt với nông phụ nông thôn để nhìn tôi. Mọi người cho tôi tự tôn, khiến tôi cảm nhận được mình là một phần của gia đình này. Tôi nằm mơ đều cảm kích mọi người. Nguyên nhân xảy ra việc này chính là vì tôi hy vọng mọi người đều có thể sống tốt. Nếu bởi vì một việc mà gây ra mâu thuẫn lớn, cuối cùng tan rã trong không vui, vậy dù là đối với gia đình hay Lam Lam đều là đả kích lớn nhất. Tôi biết Lâm Tiểu Thư không hề vui vẻ chấp nhận các cô gái khác, nhưng các cô ấy đối với ngài là chân tình chân ý thiết, cho nên một chốc một lát là không thể ngừng được quan hệ này. Dương tiên sinh bình thường lừa cô ấy cũng nên nghĩ thông qua thời gian khiến gia đình từ từ ổn định lại, để Lâm Tiểu Thư có thể thật sự thu nhận các cô ấy. Tôi biết người đàn ông như Dương tiên sinh có nữ nhân duyên là chuyện không cách nào tránh khỏi. Người phụ nữ xinh đẹp sao có thể thích kẻ yếu chứ? Đừng nói là trong cổ đại, cho dù hiện tại, người đàn ông có quyền có thế đều có vài cô. Dương Thần một trận xấu hổ, người phụ nữ này nói trắng ra như vậy, tuy có thể nói chuyện thô kệch nhưng không thể trực tiếp nói ra như vậy chứ, khiến Dương Thần có chút ngượng ngùng. Mẫn Quyền tôi là nhân vật nhỏ, không có học thức. Tôi quan tâm chính là Lam Lam có thể yên bình lớn lên, có cha mẹ yêu thương, có người trong nhà làm bạn. Tôi cũng có tâm tư của mình, tôi không muốn quay lại quê. Nhà chồng với tôi chính là ác mộng. Tôi cũng muốn ở trong nhà này, giống như Vũ Vương, trung thành tận tâm cả đời làm người hầu cho gia đình này là đủ rồi. Huống chi tôi đã biết Dương Tiên Sinh là cha đẻ của Lam Lam, vậy cũng coi như Lam Lam có người thân thật sự rồi. Nếu bởi vì Lâm Nhược Khê sau khi biết được trần tướng mà sinh ra khúc mắc với chuyện này, đây chẳng phải là cho mỗi người trong nhà thêm một gánh nặng sao? Mẫn Quyền lau khóe mắt nói. Dương Thần đại khái đã hiểu được ý tứ của Mẫn Quyền, nói như vậy nghĩ cũng thông rồi. Quả thật nếu Lam Lam là đứa bé do người phụ nữ khác sinh cũng không thể quá nghiêm trọng, nhưng Lam Lam lại là đứa bé thập thất để lại. Lâm Như Khê rất rõ ràng, thập thất mới là người phụ nữ duy nhất cô muốn phần cao thấp. Người này có thể nói là có ảnh hưởng tuyệt đối tới đời người của Dương Thần. Thập thất vốn đã vĩnh viễn rời đi, nhưng Lam Lam xuất hiện thật giống như khiến cho bóng dáng thập thất vĩnh viễn ở giữa hai người, không xóa được. Trên tình yêu, Lâm Như Khê là người cảm tính, cô không có khả năng coi như không thấy. Cô có thể dễ dàng tha thứ Dương Thần lòng có phụ nữ khác làm tình nhân, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Dương Thần để người phụ nữ khác trở thành tình cảm chân thành. Dương Thần cũng không cách nào cam đoan khi nhìn thấy Lam Lam trong lòng có nhớ tới thập thất hay không. Đây không thể nghi ngờ chính là châm chọc đối với Lâm Nhược Khê. Nếu như mình vĩnh viễn không có được phong thư này, như vậy những chuyện tiếp theo sẽ không có gì là phiền toái, vui vẻ mà nuôi dưỡng bé mập thành khuê nữ của chính mình. Nhưng hiện tại bản thân biết thân phận của Lam Lam, sao có thể nhẫn tâm để thập thất dưới cửa tuyển băng giá, để cho máu mủ của mình không biết cô bé chính là con đẻ của mình. Cho dù hiện tại không nói, về sau để Lâm Nhược Khê phát hiện mình đã sớm biết lừa dối cô, chỉ sợ sẽ càng khiến cô thương tiếc đầy mình. Lần đó Dương Tiên Sinh từ Australia trở về chính là thời điểm cách lúc lão già rời khỏi một khoảng một tháng. Tôi lúc ấy thiếu chút nữa đã nói ra chuyện lão già lưu lại hai tín vật. Lúc ấy Dương Tiên Sinh ngài còn hỏi tôi có phải có gì muốn nói không. Tôi cố nhịn không nói, thật sự là không nhẫn tâm nói ra. Mẫn Quyền ai thán nói. Dương Thần đứng tại chỗ, hắn vẫn còn nhớ rõ một màn kia, chỉ là lúc trước không để ý liền xem nhẹ, hiện giờ nghĩ đến có chút buồn cười. Ngừng lại hồi lâu, Dương Thần ý bảo Mẫn Quyền đứng dậy, bỏ chùy thủ và bức thư vào nhẫn không gian. Chuyện này không được sự cho phép của ta, không được nói ra. Dương Thần phân phó nói. Mẫn Quyền dùng sức gật đầu, cô có mượn tìm hùm gan báo cũng không dám. Dương Thần cảm thấy trong đầu mình rối bời, hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì. Chuyện này dây dưa đến quá nhiều, tình thân, tình yêu, lương tâm đều là khiêu chiến thật lớn. Thời điểm đi xuống lầu, Vũ Vương tự hồ nhận thấy tâm tình Dương Thần không tốt lắm, thần thiết hỏi thăm. Dương Thần thuận miệng nói vài câu cho có lệ liền ra cửa, dặn dò Vũ Vương hết năm mới có thể quay lại, có việc trực tiếp liên hệ với hắn. Về máy bay chính là buổi tối, Dương Thần do dự cũng không đi tìm An Tâm cùng Tiêu Chỉ Tình các cô. Bởi vì Dương Thần không muốn phát tiết tình cảm tiêu cực lên người những người phụ nữ vô tội đó. Từ gara lái ra chiếc BMW X6 đã lâu không lái, Dương Thần đi thẳng đến nhà vợ chồng lão Lý. Trên đường đi gọi điện thoại tới, tiếp điện thoại là lão Lý, nghe là Dương Thần. Lão Lý không khỏi cười mắng. Tiểu Dương, cháu cũng quá không cho ông già để mặt mũi. Đến lễ mừng năm mới cũng không có chút quà Tết. Rốt cuộc còn muốn con gái ta theo cháu không? Hiện giờ điều kiện một nhà lão Lý tốt hơn năm ngoái không biết bao nhiêu lần. Lý Tình Tình lại thường bên cạnh hai người, cũng dính dáng không ít với Dương Thần. Dương Thần cười khổ. Cháu không phải là tới uống rượu với cha vợ người hay sao? Chuẩn bị rượu và thức ăn nhé. Nếu không đủ, cháu mua chút thức ăn đã nấu chín tới. Lão Lý cũng không nghĩ nhiều, bảo vợ thêm vài món ăn, liền bảo Dương Thần khẩn trương tới. Xe đến dưới lầu khu nhà Lão Lý, Dương Thần vừa muốn xuống xe, liếc mắt nhìn thấy một màn phía trước, cũng là sửng sốt, đôi lông mày đều đứng hết cả lên. Chương 1348, Phó Cục Trưởng. Một chiếc Ferrari 458 màu xám từ góc rẽ đối diện xuất hiện, theo âm thanh rung động dường như ưu mỹ của động cơ, từ từ dừng lại trước khu nhà mới trùng tu. Sau khi cửa xe mở ra, thân ảnh Lý Tình Tình từ vị trí phó lái tào nhã đi xuống. Một thân áo len phong cách Âu Mỹ màu xanh, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi cổ áo lật ra ngoài. Một cái quần bò dài màu nhạt, bó sát, phác họa một đôi chân thon dài. Trang điểm đơn giản tươi mát, trên dùng mạo bao hàm vài phần ý cười dịu dàng. Người phụ nữ lờ đãng lộ ra vui vẻ và tình tế kín đáo, làm cho người ta mê muội. Dương Thần cũng là một thời gian chưa gặp Lý Tình Tình, được mưa sương tưới nhuần. Sau khi từ một cô gái chân chính biến thành phụ nữ, hương vị ngây ngô lúc trước dần dần biến thành phong thái mỹ nhân thành phố, còn mang theo vẻ đặc biệt tinh khiết. Tự hồ là nói lời cảm ơn từ biệt với người lái xe, Lý Tình Tình vẫy tay với người nọ rồi đóng cửa xe lại, vội vã đi lên tầng. Nhưng người nam ở ghế lái hình như không định kết thúc như vậy, chủ động xuống xe giữa Lý Tình Tình lại hỏi cái gì đó. Chứng kiến tất cả, Dương Thần đại khái đã đoán được một chút, hơn phần nửa là công tử nhà nào lại theo đuổi mỹ nhân. Tuy không cho Lý Tình Tình là loại phụ nữ lẳng lơ, nhưng làm trò này trước mặt mình, cảm giác người phụ nữ của mình bị người khác ôm, rất không thoải mái. Dương Thần chưa bao giờ cho mình là người đàn ông rộng lượng, đặc biệt là trong phương diện chiếm giữ phụ nữ, không chấp nhận có nửa điểm lọt ra ngoài. Xuống xe, khóa cửa xe lại, Dương Thần ngẩng đầu sải bước hướng về chỗ Lý Tình Tình và người đàn ông kia đang nói chuyện. Lúc này thấy rõ, người đàn ông này cũng tướng mạo đường đường, nhìn không đến 30 tuổi, vóc dáng khoảng 1m8, cao hơn Dương Thần non nửa cái đầu. Một thân tây trang màu đen thẳng thớm, đầu cắt tóc 3 phần, giày da bóng loáng, ánh mắt có vài phần anh khí, thể trạng cũng to lớn. Xác nhận là có rèn luyện trường kỳ, không phải thuần túy theo kiểu công tử bột hào môn. Luận về bề ngoài, mặc trang phục thể thao bình thường, giày thể thao, Dương Thần có vài phần quê mùa thật không bằng ý. Cục trưởng Mông, hôm nay thật sự không tiện. Hay là hôm khác em mời anh đi ăn cơm, thật sự xin lỗi. Lý Tình Tình đang uyển chuyển từ chối người đàn ông cái gì đó. Cục trưởng Mông trẻ tuổi này vẫn duy trì ý cười ôn hòa. Vì sao là không tiện chứ? Tình Tình, anh và bác trai bác gái cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Anh chỉ là rất ngạc nhiên, loại người nào có thể khiến em tan ca vội vã chạy về. Trước kia tới giờ, em chưa bao giờ như vậy. Em... Lý Tình Tình đang định giải thích cái gì đấy, thì thấy Dương Thần đi tới, không khỏi mắt sáng ngời, vui mừng gọi. Dương Thần! Dương Thần vô thành vô tức đi tới phía trước, cũng không để ý ánh mắt dò xét của cục trưởng Mông, lập tức đi tới trước mặt Lý Tình Tình. Đột nhiên Dương Thần tiến đến ôm thắt lưng Lý Tình Tình. Không đợi Lý Tình Tình phản ứng, đã cúi đầu hôn lên môi hồng của cô. Cái túi trên tay Lý Tình Tình thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Sau khi kịp phản ứng, vừa thẹn vừa mừng, trong lòng hiểu được người đàn ông này hẳn là đang ghen, nhưng dùng loại phương thức hành động bá đạo như này để biểu đạt lại khiến lòng cô khó nén sung sướng. Dần thần ngang ngược tách hàm răng Lý Tình Tình, khiến cái lưỡi thầm thò của cô không có đường trốn, hút mùi thơm bên trong, nghiền áp nơi mềm mại. Cục trưởng Mông ở bên cạnh sắc mặt cũng sành mét, người đàn ông này hoàn toàn không để gã vào trong mắt, mà Lý Tình Tình lúc đầu còn ngượng ngùng dần dần đã thành mê say. Rõ ràng là biểu hiện tràn ngập tình yêu đối với người đàn ông này mà. Gã đã tìm ra nguyên nhân thời gian dài như vậy, không có cách nào bắt được tâm hồn mỹ nhân. Nhưng vừa phát hiện bởi người đàn ông như này, quả thực khiến người ta giận sôi. Cũng may 2 năm nay, gã đã vào triều làm quan, lực khống chế đã tốt hơn rất nhiều. Bằng không gã đang muốn lái xe trực tiếp đâm chết tên tiểu tử quê mùa này rồi. Ước chừng 4-5 phút sau, Dương Thần mới buông thả đôi môi đỏ mọng của Lý Tình Tình, hôn lên trán cô, tà tà cười, dường như nhớ tới cái gì hỏi. Bảo bối Tình Tình, người này là ai? Lý Tình Tình thở lấy hơi, oán hận nhìn hắn một cái, môi có chút run run nói. Anh ấy là phó cục trưởng cục giáo dục của bọn em, Mông Chết Tần tiên sinh. Vừa rồi nhận được điện thoại cha gọi tới nói anh đến, em liền vội vã trở về. Nhưng bây giờ là thời điểm qua năm mới, rất khó gọi taxi, anh ấy mới đưa em về. Phó cục trưởng cục giáo dục Trung Hải, chính là có cấp bậc phó giám đốc sở. Người này còn trẻ như vậy đã làm đến phó giám đốc sở. Muốn nói gã không có quan hệ bối cảnh, đánh chết dường thần cũng không tin. Chỉ là một tên quan chức mà gã dám lái loại xe Ferrari 458, 45 triệu đi rêu rao khắp nơi. Không có hậu đài làm sao có thể. Nhưng dần thần cũng không quan tâm gã rốt cuộc có lai lịch như nào. Chỉ quan tâm để gã cách xa người phụ nữ của mình chút thôi. Vị tiên sinh này tên là Dương Thần. Hẳn là bạn trai mà Tinh Tinh thường xuyên nhắc tới. Mông Chết Tần không âm không dương hỏi thăm. Không phải bạn trai. Dương Thần sửa lại nói. Là người đàn ông của cô ấy mới đúng. Hai người đã kết hôn? Mông Chết Tần hỏi. Kỳ thật gã đã sớm tra, ba đời tổ tông của Lý Tình Tình cũng điều tra sạch sẽ. Lý Tình Tình có thể nói là băng thành ngọc khiết. Với tư sắc của cô, ngay cả thời gian học đại học cũng không có nửa người bạn trai. Câu hỏi này chính là uy hiếp của Dương Thần. Nhìn người phụ nữ trong lòng mình, nghiêm trang nói. Chưa kết hôn, nhưng tôi yêu cô ấy. Mãi đến khi cô ấy không yêu tôi nữa. Lý Tình Tình ngẩng đầu, có chút muốn cười. Lại có chút cảm động nhìn Dương Thần, thầm nghĩ. Mình tìm lâu như vậy mới thấy được tình yêu, sao có thể buông tha chứ? Dương tiên sinh cứ đùa. Nếu không kết hôn, vậy mọi người đều có quyền theo đuổi mỹ nữ. Tôi không hy vọng Dương tiên sinh dùng thái độ vô lễ để quấy rầy tôi theo đuổi Tình Tình. Hôm nay có thể quen biết, cũng chính là duyên số. Tôi cũng không muốn nháo đến, không thoải mái. Tôi còn số sự vụ cần phải giải quyết để đi trước. Hy vọng lần sau có cơ hội gặp lại. Mông Chết Tần cười trêu tức Dương Thần. Tình Tình, giúp anh gửi lời hỏi thăm bác trai bác gái. Hai ngày nữa anh lại đến thăm hỏi. Nhưng đừng không cho anh lên nhà. Như vậy rất tổn thương lòng tự ái của anh. Nói xong, Mông Chết Tần nhanh nhẹn xoay người ngồi vào trong siêu xe. Sau khi khởi động xe, động cơ rít gào, chớp mắt đã thấy mất hút ở lối đi nhỏ. Tâm tình Dương Thần vốn hơi áp lực, bị lời nói của Mông Chết Tần này làm hắn muốn kích động đuổi theo đâm chết xe kia. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dương Thần cũng không thiện cận đến nỗi như vậy, chỉ là khó chịu hỏi. Tình Tình, người này theo đuổi em bao lâu rồi? Lý Tình Tình lè lè lưỡi nói. Không có cách nào, anh ta là lãnh đạo trong cục. Anh ta muốn theo đuổi em cũng không có cách phản kháng. Như vậy sẽ khiến tất cả mọi người không thoải mái. Lúc trước là mẹ rút tiền quan hệ, đi cửa sau để vào. Em cũng không thể quá không thức thời. Đây đều không phải là vấn đề. Nếu như gã phiền phức, anh nghĩ cách đổi ngành cho em. Dương Thần nói thẳng. Lý Tình Tình lắc đầu. Không cần. Em rất thích công việc hiện tại của mình, đều hợp với chuyên ngành và hứng thú của em. Đến nơi khác khó đảm bảo sẽ có nhiều người đến dây dưa hơn. Ở cục giáo dục tốt hơn, cũng chỉ có một cục trưởng Mông, những người khác đều không dám tới. Trong lòng Dương Thần thở dài một trận. Lý Tình Tình chỉ cần không trong tình trạng kết hôn, nhất định có không ít người theo đuổi. Chuyện như vậy không cách nào tránh được, trừ phi là không lăn lộn trong xã hội. Chính mình chung quy cũng không có khả năng giết hết tất cả đàn ông trên thế giới. Đây không hiện thực, cho nên có chỗ không thể không nhịn một chút. Dường như để làm Dương Thần yên tâm, Lý Tình Tình kiễng chân, lấy khuôn mặt nhẵn nhụi cọ cọ vào cằm Dương Thần. Được rồi mà, anh yêu Dương Thần. Anh cũng biết em không có khả năng liên quan gì với anh ta. Em chỉ ứng phó anh ta mà thôi. Công tử như anh ta, tính nhẫn nại không nhiều lắm. Thời gian dài rồi tự nhiên sẽ hết hứng thú với em. Bên ngoài có rất nhiều mỹ nữ, anh ta chỉ là nhất thời hứng khởi. Hơn nữa, không chừng anh ta sẽ thăng quan, bị điều đến nơi khác cũng không chừng. Gã có bối cảnh gì? Trẻ tuổi như vậy đã làm đến cấp phó giám đốc sở. Cấp phó phòng cũng có chút quá cao rồi. Dương Thần nhớ tới nhíu mày hỏi. Lý Tình Tình cũng vẻ mặt không biết. Không rõ lắm, Nhưng trong cục có người nói cha của cục trưởng Mông là đại quan ở tỉnh Giang. Gia tộc bọn họ có bối cảnh rất sâu. Ngay cả cục trưởng cũng nhún nhường 3 phần với anh ta. Dương Thần âm thầm đoán cũng là có chuyện như vậy. Trước mắt xem ra thật sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dặn dò Lý Tình Tình có tình hình gì phải lập tức báo cho mình. Lý Tình Tình vì biểu tình ghen tuông của người đàn ông này mà mừng thầm, nghiêm mình cúi chào, liên tục hô. Tuân mệnh! Dương Thần lúc này mới ôm cô lên lầu. Lão Lý đã sớm mở cửa chờ hai người. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1349, tìm chủ tịch của các người. Vừa vào tới cửa, từ trong phòng xông ra mùi rau xào. Tinh thần của lão Lý không tồi, còn khỏe mạnh hơn nhiều so với lúc trước mở quán trên đường phố. Đây có quan hệ rất lớn đối với việc Dương Thần tặng linh đan. Nhìn thấy Dương Thần, lão Lý để hắn mau mau ngồi xuống, lại vỗ vỗ bả vai hắn, thấp giọng nói. Ê, ta nhìn thấy cả rồi. Tiểu Dương cháu nên nắm chặt một chút. Tình Tình nhà ta rất được hoan nghênh đó. Lão Lý nói đương nhiên chính là chuyện Mông Chiết Tần đưa người tới vừa rồi. Lỗ tai của Lý Tình Tình vẫn là nghe thấy, hờn dỗi nói. Cha, nói cái này làm gì? Còn không có gì với cục trưởng Mông kia. Dần Thần ngược lại lại rất để ý hỏi hắn. Tên tiểu tử lại thường đưa Tinh Tinh về. Ha, chỉ là đưa về bình thường. Còn lên nhà tán gẫu với vợ chồng ta. Còn tặng đồng trùng hạ thảo gì đó. Đều là những thứ mấy vạn tệ. Vợ chồng già ta sống nghèo quen rồi. Cô không dám nhận lão Lý. Trực tiếp xua tay. Dương Thần có phần xấu hổ. Nhưng thứ đồ này bản thân lại chưa từng tặng qua. Vỗ vỗ ngực nói. Những thứ đó có gì tốt chứ? Cháu tặng chú chính là linh đan rượu dược. Đó mới thực sự có thể bảo vệ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Mấy trò biểu diễn vứt đi của gã có thể so sánh sao? Lão Lý thấp giọng cười nói. Tiểu Dương à, chúng ta sống đến tuổi này rồi. Kỳ thật đồ có tốt hơn nữa cũng không dùng được mấy năm. Nhưng nếu Tình Tình theo cháu, cháu không thể cứ nhìn nó ngồi xe người khác về mà. Dần Thần nghe đến đây, gừng đúng là càng già càng cay. Ý của lão Lý quá rõ ràng. Nếu Lý Tình Tình có xe của mình, còn phải ngồi xe người khác sao? Dần Thần cũng vỗ ót mình. Tại sao lúc trước không nghĩ đến chứ? Sớm cho Lý Tình Tình một chiếc xe, không phải xong rồi sao? Lý Tình Tình tuy công việc hiện tại không tồi, nhưng mua xe không phải một chốc là có thể mua được. Mua rồi còn phải nuôi, cho nên chỉ có thể gọi xe đi làm. Thật đúng là cho Mông Chiết Tần kia cơ hội. Dần Thần nghĩ đến điểm này, liền lấy di động ra, tìm số điện thoại cửa hàng chuyên kinh doanh Mercedes-Benz, trực tiếp đặt một chiếc SLK 350. Tính các loại chi phí phục vụ cũng chỉ hơn 1 triệu. Lúc trước bán đàn dược cho Phác Xuyên Trám cũng đã được mấy chục triệu, đủ cho Dần Thần chi tiêu trong một thời gian ngắn. Cũng không cần lấy tiền từ trong tài khoản nước ngoài. Lão Lý thấy Dần Thần thoải mái tặng một chiếc xe cho con gái như vậy thì cười càng thêm sung sướng. Đây cũng không thể trách lão. Dù sao con gái cũng làm tình nhân rồi. Nếu cuộc sống còn túng quẫn như vậy cũng quá mệt đi. Cha mẹ nào không muốn con gái sống tốt chứ. Lý Tình Tình không yêu cầu gì những thứ này. Nhưng thấy Dần Thần và cha mình cố ý muốn như vậy thì cũng vui vẻ nhận lấy. Chỉ cần xe Dần Thần tặng, tốt xấu gì cũng được. Chờ mẹ Lý làm xong đồ ăn, người một nhà ngồi xuống. Lý Tình Tình rót rượu cho một già một trẻ, cười cười nói nói cùng uống. Tiểu Dương, lễ mừng năm mới, cháu không phải nói là quay về Yến Kinh sao? Sao đột nhiên lại về Trung Hải? Lão Lý rượu quá nửa tuần, sắc mặt hồng hồng hỏi. Dương Thần một tay cầm chén rượu, một tay gắp miếng nem, thở dài một tiếng nói. Quay về xử lý chút chuyện. Chuyện này làm rõ ràng rồi trong lòng lại thấy phiền muộn. Phiền muộn rồi thì lại nghĩ muốn tìm người nào đó uống rượu. Vẫn là tìm người bạn cũ. Chú uống rượu thì thoải mái hơn chút. Ta chính là cha vợ cháu. Làm bạn cháu không phải là ngang hàng sao? Lão Lý lắc lắc tay. Được rồi. Giả bộ cái gì chứ? Cháu nói cho chú biết. Con gái chú theo cháu là được tiện nghi lớn. con gái nhà ai có thể khiến cha mẹ mình sinh lòng hoạt hồ như vậy chứ? Có tin sau này cháu lại làm mấy viên đan dược mang đến để vợ chồng chú sinh thêm thằng nhóc nữa không? Ê, sinh thằng nhóc cái gì? Cháu nghĩ là heo mẹ sinh heo con à? Lão Lý cười mắng. Mẹ Lý cùng Lý Tình Tình ở bên cạnh nghe xong, hai mẹ con đều đỏ mặt. Thật sự là đàn ông uống rượu vào, cái gì cũng nói được. Dương Thần không ngừng cười hắc hắc. Chú không hỏi cháu gặp chuyện phiền muộn gì à? Lão Lý lắc đầu. Không nói ta cũng biết. Chẳng qua là chuyện nhà. Bằng không, cháu cũng chẳng có mấy chuyện buồn phiền. Loại chuyện này chỉ có cháu tự mình xử lý. Dù sao, chúng ta cũng là người ngoài, chỉ có thể uống chén rượu cùng cháu. Hơn nữa, uống không được mấy chén. Lão già ta phải đi ngủ chưa? Dương Thần nhếch nhếch miệng, có chút không nói nổi đối với người cha vợ không trách nhiệm này. Nhưng lại nói bản thân cũng không tính bảo lão Lý giúp mình chuyện gì. Chỉ là uống chén rượu, nói mấy lời buông bỏ buồn phiền. Lý Tình Tình lại quan tâm hỏi hắn. Dương Thần, có chuyện gì em có thể giúp anh không? Dương Thần cười lắc đầu. Tình Tình, em đừng nghĩ nhiều. Chuyện này anh cũng không giúp được anh. Tối nay anh lên máy bay về Yến Kinh, từ từ giải quyết. Lý Tình Tình thấy hắn nói vậy cũng không hỏi nhiều nữa, tiếp tục rót rượu gấp giao cho hai người. Ăn cơm trưa xong, lão Lý quả thật khò khò ngủ mất. Mẹ Lý cũng thấy nhưng không thể trách, liền kéo bạn già tới cái ghế salon nằm rồi đắp chăn lên, cũng không quản nhiều. Dương Thần uống cao lương, trên mặt cũng có chút hồng, nửa nằm trên ghế salon xem tivi một lát, thấy bóng dáng yểu điệu rót trà cho mình của Lý Tình Tình, trong lòng liền nổi lên ngọn lửa nhẹ nhẹ, tầm giường khó nhịn dâng lên. Chân tay nặng nề bước trên mặt đất, Dương Thần ôm lấy eo cô, đầu chui vào phần cổ trắng của Lý Tinh Tinh, thở ra mùi rượu hỏi. Bảo bối Tinh Tinh, gần đây luyện công thế nào? Lý Tinh Tinh sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt cố ý vô tình liếc mẹ đang rửa bát trong phòng bế. Không xuống dốc, cảm giác thần thể cũng tốt lên nhiều, cũng không biết đến trình độ gì. Chỉ có điều chân khí dày hơn trước kia rất nhiều. Ừ, để chồng kiểm tra cho em. Đi, theo anh tới phòng em. Lý Tình Tình mới không tin người này là muốn kiểm tra tu vi của mình. Nhưng không lay chuyển được nhiệt khí hắn, xương cốt bắt đầu nhũn ra, ấm ờ đi vào phòng ngủ. Dương Thần rất là quen thuộc mà khóa trái cửa lại, sau đó đẩy người phụ nữ này lên giường, toàn bộ thân thể liền đè lên. Sau giờ ngọ, không khí ấm áp thơm mát trong khuê phòng dường như đã sớm muốn nghênh đón mùa xuân. Trong văn phòng cục phó cục giáo dục Trung Hải, vốn không phải ngày đi làm, dù sao ngày mai cũng là lễ mừng năm mới, nhưng làm lãnh đạo mới tới, Mông Chiết Tần có ảnh hưởng dẫn đầu nên vẫn là đến tăng ca. Đối với Mông Chiết Tần mà nói, đây chả đáng là gì, đơn giản chỉ là tăng ca, làm loại chuyện tốt cho danh tiếng của mình là rất có lợi. Đối với loại quan chức cấp tốc thăng chức như gã thì đây là loại tư liệu giúp đỡ việc lên chức rất nhiều. Chỉ là chiều nay tăng ca, Mông Chiết Tần cảm thấy cả người không được tự nhiên. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh dưới khu nhà, hình ảnh Dương Thần nồng nhiệt hôn Lý Tình Tình, khiến sắc mặt gã u ám, lộ ra vẻ dữ tợn. Gã vốn tưởng Lý Tình Tình nói có bạn trai là lừa mình, cô chẳng qua là xấu hổ thôi. Nhưng gã không gấp, bởi vì dạng phụ nữ biết kháng cự mới có ý nghĩa để gã săn đón. Cũng thật không ngờ, tiểu tử này không coi gã ra gì, làm trò hôn người phụ nữ kia trước mặt gã, thực đáng ghét. Nhưng gã không phải là người không lý trí, người không thể bắt hình dong, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Trong lần gặp mặt ngắn ngủi, sau khi biết tên người, Mông Chiết Tần còn nhớ kỹ biển số xe BMW về kia của Dương Thần. Một cuộc điện thoại gọi tới, khóe miệng Mông Chiết Tần hiện lên tiếu ý, xem ra là đã tra được tin tức. Nhận điện thoại, Mông Chiết Tần hỏi. Cục trưởng Vương, tra được tin tức gì rồi? Bởi vì là biển số xe của tỉnh Tô, không phải địa bàn Trung Hải, nên Mông Chiết Tần trực tiếp gọi điện cho Cục trưởng Cục Công an Vương của tỉnh Tô. Cục trưởng Vương ở đầu dây cười nói. Cục phó Mông, đã tra được. Giấy phép xe kia đích thực là của tỉnh Tô, vốn là thuộc trường kinh hội của Cao gia, nhưng trường kinh hội kia bị diệt trừ rồi. đã tặng cho người đàn ông cậu nói tên là Dương Thần kia. Anh ta là chồng chủ tịch Lâm Nhược Khê của quốc tế Ngọc Lôi. Những tin tức khác cũng không có gì cụ thể. Chính là từ nước ngoài trở về, lý lịch trống rỗng. Lúc trước đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc phần nhánh giải trí quốc tế Ngọc Lôi. Bối cảnh gia đình. Cục trưởng Vương nói. Không tra được. Hình như là cô Nhi, 9 tuổi cùng mẹ phần tán, bị người buôn lậu đưa ra nước ngoài, được một cặp vợ chồng hào tâm thu dưỡng. 23 tuổi tốt nghiệp học vị thạc sĩ đại học quản lý thị trường Mỹ, cùng năm đó về nước. Chỉ có như vậy, không có gì đặc biệt. Trên thực tế, với cấp bậc của cục trưởng Vương, không có tư cách biết được tư liệu hồ sơ do Quốc An lập. Đó đều là thông tin Dương Thần làm giả, giống nhau như đúc so với lần đầu tiên Dương Thần gặp Thái Nghiên. Đặc biệt là nhân vật đặc biệt như Dương Thần, càng không thể dễ dàng sửa chữa để bại lộ nhiều tin tức. Mông Chết Tần trầm ngâm một lát, nói cảm ơn rồi cúp điện thoại. Thời gian gã đến Trung Hải cũng không dài, nhưng biết quốc tế Ngọc Lôi là xí nghiệp dẫn đầu số 1, số 2 thương giới Trung Hải, là một trong số ít những công ty lớn về ngành thời trang ở các đại lục. Tài sản mấy trăm triệu cũng không phải nói là đùa. Nhưng những thứ này đối với Mông Chết Tần mà nói không tính là gì. Thậm chí công ty đó trong mắt gã chỉ là hồ giấy. Bởi vì tiền vốn ảnh hưởng đến vận tác của toàn bộ công ty. Tùy tiện can thiệp chính sách, làm không tốt sẽ dẫn đến phá sản. Mà thực lực của gã hoàn toàn có khả năng khiến Ngọc Lôi chịu không nổi. Gã hiện tại cảm thấy có hứng thú chính là Dương Thần này là chồng của chủ tịch Ngọc Lôi. Tuy không biết Lâm Nhược Khê kia sao lại coi trọng một tên như vậy, nhưng đường đường là chồng của chủ tịch Ngọc Lôi lại ở bên ngoài nuôi dưỡng tình nhân. Đây là chuyện rất thú vị. Càng nghĩ như vậy, Mông Chết Tần càng cảm thấy hứng thú, lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa. Mông Chết Tần cầm lấy điện thoại, gọi đến quốc tế Ngọc Lôi. Xin chào, đây là tổng bộ quốc tế Ngọc Lôi. Xin hỏi ngài cần gì? Điện thoại rất nhanh được truyền đến âm thanh. Tôi là cục phó cục giáo dục Mông Chết Tần. Tôi có chuyện muốn liên lạc với chủ tịch Lâm Nhược Khê của các cô. Rất quan trọng, mau giúp tôi liên lạc. Chương 1350, thấy không rõ chính mình. Em gái tiếp tần cũng không phải ngồi không. Rất nhiều người muốn tìm chủ tịch Lâm. Không phải nói là có siêu sáng chế gì muốn bán độc quyền, thì cũng nói là đại tập đoàn tài chính muốn hợp tác. Còn có các loại con cháu lãnh đạo muốn gặp mặt. Thậm chí tổng thống tiểu quốc gia cũng có người giả mạo. Một cục phó cục giáo dục không quen không biết, em gái bản lễ tân vẫn muốn hỏi thêm vài câu. Cục phó Mông, có thể cung cấp thêm dữ liệu chứng minh thân phận của ngài không? Là chuyện liên quan đến Dương Thần chồng cô ấy. Chồng cô ấy lái chiếc xe BMW biển Tình Tô. Cô có thể xác nhận. Tôi chỉ cho cô thời gian 1 phút để xác nhận. Nếu không để tôi liên lạc, xảy ra sự cố gì, cô phải chịu trách nhiệm. Mông Chết Tần âm thanh lạnh lùng nói. Em gái lễ tần lần đầu tiên đụng phải người muốn nói chuyện liên quan đến chồng của chủ tịch. Dương Thần ở trong công ty cũng có tiếng tăm. Lúc trước ở buổi biểu diễn ngoài trời trên quảng trường, khiến vô số cô gái cảm phục. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, tin tức của Dương Thần quả thật như vậy. Em gái lễ tần không dám trì hoãn, lập tức chuyển cho Triệu Hồng Yến. Tuy Triệu Hồng Yến đã không còn đảm nhiệm chức trợ lý của Lâm Nhược Khê, nhưng vẫn là con đường để liên lạc với Lâm Nhược Khê. Nghe Mông Chết Tần nói có chuyện liên quan đến Dương Thần, Triệu Hồng Yến tuy rất muốn biết nhưng vẫn nhịn xuống. Chỉ là xác nhận cục giáo dục quả thật có người tên Mông Chết Tần, liền cho Mông Chết Tần số điện thoại di động. Lâm Nhược Khê đang liên lạc với các đài truyền hình lớn ở Yến Kinh, đang chuẩn bị để Tuệ Lâm làm việc lại. Điện thoại gọi được một nửa, lại có một dãy số lạ gọi vào. Lâm Nhược Khê nhíu mày không để ý đến, tiếp tục nói về hạng mục công việc với đài truyền hình. Sau khi giải quyết xong, phát hiện số điện thoại này vẫn đang không ngừng gọi tới. Nhìn dãy số thấy là gọi tới từ Trung Hải, Lâm Nhược Khê sau khi do dự mới nhận điện thoại. Là chủ tịch quốc tế Ngọc Lôi, Lâm Nhược Khê sao? Đầu kia điện thoại là giọng đàn ông xa lạ. Lâm Nhược Khê thản nhiên trả lời, tính thừa nhận. Tôi là cục phó cục giáo dục Trung Hải Mông Chiết Tân, có một chuyện liên quan đến chồng cô Dương Thần. Tôi cảm thấy cần phải nhắc nhở chủ tịch Lâm. Lâm Nhược Khê giật mình, thế nào cũng không nghĩ ra, thế mà lại có người gọi tới nói chuyện với Dương Thần. Người đàn ông không yên phận này sao lại có quan hệ với cục phó cục giáo dục? Mới nói, Lâm Nhược Khê thản nhiên nói. Mông Chết Tần cười nói, trong cục chúng tôi có một nhân viên tên Lý Tình Tình, có quan hệ nam nữ không bình thường với Dương Thần tiên sinh. Điều này đã uy hiếp đến vấn đề danh dự của cục giáo dục chúng tôi. Tôi nghĩ vấn đề này nếu như gây ra chuyện lớn, cũng sẽ khiến chủ tịch Lâm hổ thẹn. Tìm Lâm Như Khê một trận co rất kịch liệt, cả người cảm thấy lạnh toát từ trong xương cốt. Một loại giống như bị lợi dụng yếu điểm uy hiếp, nhục nhã, bị áp bức, lại vô lực phản kháng cùng suy sụp, khiến cô lập tức ngồi sụp xuống đất. Hít sâu một hơi, Lâm Như Khê cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng cổ họng lại có âm thanh cổ quái phát không ra cái gì. Đôi mắt nóng lên, dường như nước mắt ủy khuất sắp không khống chế được mà rơi ra. Chủ tịch Lâm, cô còn nghe chứ? Mông Chết Tần truy hỏi. Tay Lâm Nhược Khê run rẩy, nhẹ nhàng che ngực nói, tôi biết rồi. Nói xong, Lâm Nhược Khê trực tiếp cúp điện thoại. Cô không biết bản thân tiếp tục nói sẽ phát ra âm thanh gì, cô cũng không biết có thể nói cái gì. Chồng mình có tình nhân bên ngoài, chính mình biết rất rõ, lại cần người khác tới nói với mình. Buồn cười chính là chính mình còn biết tình nhân này không chỉ có một người. Càng buồn cười chính là chính mình đã ở cùng các cô không ít ngày, thật giống như tất cả đều là tự nhiên. Lâm Như Khê dần dần đã không thể giải thích suy nghĩ của chính mình. Chính mình từ khi nào thì trở nên như vậy? Không biết linh hồn mình từ khi nào biến thành không giống mình như vậy. Từ phòng ngoài phi như bay vào trong phòng, Lâm Như Khê vọt vào trong toilet, dùng dòng nước lạnh lẽo tạt lên mặt mình, mặc cho bọt nước rơi xuống, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trong gương của mình. Hai tròng mắt xinh đẹp lấp lánh, lông mi thon dài vểnh lên. Trong con người, Lâm Như Khê dường như nhìn rõ dung nhan của chính mình. Không biết thế nào, trong đầu Lâm Như Khê lại bắt đầu hiện ra ác mộng những ngày không ngừng lặp lại. Ác mộng kia khiến mình đêm khuya bừng tỉnh, giống như thật sự tuyên bố cái gì đó, ám dụ cái gì. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, làm là một thân áo trắng, quần lam, cầm trong tay hai sâu mứt quả đặc sản Yến Kinh, vui mừng hoan hỉ chạy vào. Nhìn thấy Lâm Như Khê trong toilet, ngọt ngào gọi. Mẹ! Đưa sâu mứt quả tới trước mặt Lâm Như Khê. Bà nội mua trái lam lam đó, cho mẹ một sâu. Trong mắt bé mập còn có chút luyến tiếc, nhưng vẫn vô cùng kiên quyết. Ánh mắt Lâm Như Khê vừa mới còn lạnh, bây giờ lại hiện lên nhu tình ôn nhuận nhẹ nhẹ. Ngồi xổm xuống, xòa xòa cái đầu con gái, cười lắc đầu nói. Mẹ không ăn, làm ăn đi. Rất ngon đó. Làm còn nghiêm túc nói, khuôn mặt béo phì tràn đầy chờ mong. Lâm Như Khê cười, há mồm cắn một viên. Mẹ ăn một viên, còn lại làm ăn đi. Hàm răng ê ẩm khiến mẹ khó chịu vô cùng. Làm lúc này mới không nói thêm gì nữa, vui dạo dực chạy đi tìm những người khác chơi. Cô bé đã thật sự coi giường phủ thành nhà mình, vui vẻ chọc ghẹo mọi người trong phủ. Thấy bóng dáng nhỏ xinh chạy đi của con gái, Lâm Như Khê không đành lòng nhắm mắt lại, rơi xuống vài giọt nước mắt trong suốt. Cũng không biết là lòng chua xót hay mất quà chua. Nhưng Lâm Như Khê không nghĩ được nhiều, di động lại vang lên, gọi tới chính là tổng giám đốc tràng phòng của giải trí Ngọc Lôi Yến Kinh. Chủ tịch, buổi lễ công chiếu ngày kia đã chuẩn bị xong, đêm nay chờ người đại diện Vu Mẫn đón Tuệ Lâm tiểu thư từ sân bay về công ty, sau đó có thể thương lượng kế hoạch cụ thể. Lâm Như Khê sửa sang lại chính mình, bình tĩnh hỏi, Tuệ Lâm mấy giờ tới sân bay Yến Kinh? 8 giờ tối, chúng tôi đã phái người. Không cần. Lâm Như Khê ngắt lời. Em gái tôi tự mình đi đón. Lâu rồi không gặp nó, anh sắp xếp người khác đến chỗ khác đi. Chủ tịch muốn tự mình đi đón, tràng phòng cũng không dám ngăn cản gì, ngoan ngoãn đồng ý rồi cúp điện thoại. Bởi vì Dân Thần không nói cho người trong nhà biết mình bay đi Trung Hải, nên Lâm Như Khê cũng không biết. Buổi tối Dân Thần cũng sẽ tới sân bay. Nói cách khác, có thể sẽ không chọn đi đón. Lâm Như Khê thật sự không muốn để hắn lầm tưởng là mình đi đón hắn, bởi vì lồng ngực hiện tại đã sắp bị lấy hết máu đi rồi. Đối với những lời kia của Mông Triết Tân, Lâm Nhược Khê cũng không muốn nói cho Dương Thần, bởi vì với tính tình của hắn, nhất định là tì vết tất báo, không chừng máu tươi tại chỗ cũng không ngừng. Ít nhất Lâm Nhược Khê không cảm thấy Mông Triết Tân nói có gì sai. Chồng mình quả thực là có quan hệ nam nữ không bình thường với Lý Tinh Tinh. Bản thân có thể hiện gì, đi trả thù người ta sao? Người ta tự nói với mình, nói ác độc là uy hiếp, nói tốt một chút chính là nhắc nhở bản thân bị lừa gạt. Lâm Nhược Khê cố gắng khiến mình bình tâm, cảm thấy chờ Dương Thần quay về Yến Kinh rồi sẽ từ từ nói chuyện với hắn. Loại chuyện này cũng không nên để các trưởng bối biết, miễn cho người ta nghĩ mình tư tâm quấy phá, lấy người ngoài áp bách Dương Thần. Lâm Nhược Khê cảm thấy bản thân mình làm gì cũng khó, tự hồ là chuyện nhà còn khó ứng phó hơn những chuyện trên thương trường, khiến đầu cô sắp nổ tung. Cùng lúc đó, oán giận và bực dọc đối với Dương Thần cũng tràn ngập trái tim, nghẹn nín khó chịu. Cắn chặt răng, Lâm Nhược Khê khó chịu gạt khỏi đầu mình, sau đó mới tiếp tục cầm điện thoại liên lạc công việc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1351. Trời đưa đất đầy, làm sao mà buổi tối. Vào buổi tối, Lâm Nhược Khê cũng không ăn uống được gì. Sau khi tùy tiện ăn vài thứ, liền đứng dậy định tự mình lái xe đi đón Tuệ Lâm. Người của Dương gia không phản đối. Dù sao Lâm Nhược Khê không có quan hệ huyết thống với Lâm gia, thì cũng có tình cảm sâu xa hai mươi mấy năm. Tình cảm này không phải nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt được. Lâm Lam nghe nói gì về cũng làm nũng muốn đi cùng. Lâm Nhược Khê không lay chuyển được con gái, đành phải đặt Lâm Lam vào chỗ ngồi phía sau, hai mẹ con cùng đi. Đi vào sảnh sân bay trong nước Yến Kinh, thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đi tới lối ra, Lâm Nhược Khê kéo tóc mái xuống thấp một chút để che đi khuôn mặt. Cũng không có cách, dùng mạo của mình quá thu hút chú ý của người khác. Với tiếng tăm của Tuệ Lâm vốn là đi lối của thượng khách, nhưng vì lần này làm việc lại muốn cho fans kinh hỉ nên quay về Yến Kinh cũng không dám tiết lộ. Kết quả là chỉ ngồi khoang thương vụ, nhưng lại đeo kính râm và khẩu trang, tránh lộ ra trước thời hạn. Đợi chừng mười mấy phút đồng hồ, ba dòng lữ khách tiêu sái hiện ra. Lâm Nhược Khê trước mặt sáng ngời, rốt cục đã thấy được thân ảnh quen thuộc. Áo len cổ hồng lam rộng thùng thình, váy ngắn màu xám, tất chân vân làm lộ ra chân đùi đẹp đẽ tinh tế, dáng người phối hợp lại vô cùng hấp dẫn. Tuệ Lâm đội một cái mũ rộng màu đỏ sậm, đeo kính râm lớn, kéo theo một vali hành lý nhỏ đi ra. Tuy người khác không nhận ra, nhưng Lâm Như Khê liếc mắt một cái liền nhận ra. Gì? Làm làm nhạy cảm giác được đó chính là Tuệ Lâm, ngọt ngào hô một tiếng. Tuệ Lâm và người đại diện nhìn lại, thấy người tới đón là Lâm Nhược Khê thì đều có chút kinh hỉ. Tuệ Lâm thấy không có ai chú ý, liền bước nhanh đến trước mặt Lâm Nhược Khê. Tuy lòng bởi vì quan hệ với Dương Thần mà có loại tình cảm xấu hổ, nhưng khó nén hân hoan. Chị tới rồi. Kỳ thật để người của công ty tới đón là được, phiền chị quá. Tuệ Lâm xấu hổ nói. Không có gì, lâu rồi không gặp em. Hơn nữa lúc trước em trải qua nhiều chuyện như vậy, chị cũng sớm muốn nhìn em một chút. Làm cũng rất nhớ em. Lâm Nhược Khê cười nói. Tuệ Lâm trong lòng biết Lâm Nhược Khê nói chính là chuyện ở Vạn Yêu Giới. Cô nói không nói còn được. Vừa nhắc tới, nội tâm Tuệ Lâm càng thêm ngượng ngùng, càng cảm thấy áy náy. Lúc này lại nhìn Lam Lam, đã biết đây là con gái ruột của Dương Thần, tự nhiên có cảm giác khác biệt so với lúc trước. Cô biết Lâm Nhược Khê nhất định không biết chuyện, trong lòng một trận ai thán. Dương đại ca cũng không biết khi nào sẽ nói ra, không biết chị chịu được hay không. Nhưng giờ phút này Tuệ Lâm không dám suy nghĩ nhiều, đưa tay ôm Lam Lam lại, hôn lên mặt bé mập. Tới đây, để dì ôm một cái nào. Yeah, Lam Lam sẽ lại nặng như vậy, có phải ăn rất nhiều đồ ngon không? Lam Lam dùng sức lắc đầu. Không đâu, Lam Lam rất nghe lời, mẹ không để Lam Lam ăn no. Lời này nếu để người khác nghe thấy, nhất định sẽ nghĩ Lâm Nhược Khê này ngược đãi trẻ con. Nhưng Tuệ Lâm biết, Làm làm nếu ăn đến no thì thật sự sẽ rất hào phí lương thực, cũng quá kinh hãi thế tục, cho nên thật sự có thể hiểu được. Chính là Vu Mẫn ở bên cạnh nghe những lời này, dù sao vẫn cảm thấy lạ lạ. Thầm nghĩ, chủ tịch Lâm không hổ là người làm chuyện lớn, đối với con gái mình đều ý chí sắt đá như vậy, nhỏ như vậy đã phải khống chế sức ăn để duy trì dáng người. Lâm Nhược Khê không thích có người ngoài nghe chị em nhà mình nói chuyện, ngữ khí thản nhiên nói với Vu Mẫn. Tự cô lái xe về đi, tôi đưa Tuệ Lâm đi. Vu Mẫn thần kinh căng thẳng, cung kính mỉm cười nói. Chủ tịch, thân phận của ngài có thể tới đã thực cảm ơn rồi, làm phiền ngài như vậy không tốt lắm. Tôi nói tôi đưa, muốn tôi lặp lại lần nữa sao? Ánh mắt Lâm Như Khê lạnh xuống, chán ghét loại vuốt mông ngựa cũng không biết tìm thời cơ như này. Vu Mẫn nhất thời phát lạnh từ bên trong, giật mình một cái, sắc mặt trắng bệch, dẫn theo túi nhanh chóng rời khỏi. Sợ tiếp thêm 3 giây nữa, chính mình liền không biết ra sao, liền bị sa thải. Vậy rất hoang đường. Tuệ Lâm tuy cảm thấy Vu Mẫn sợ thành như vậy có chút buồn cười, nhưng thật hâm mộ Lâm Nhược Khê có thể đem uy tín dựng thành loại tình trạng như vậy. Toàn bộ nam nữ già trẻ lớn bé trong công ty nhìn thấy cô đều giống như thấy Ngọc Hoàng Đại Đế. Từ bộ dáng cúi đầu cúi người của Vu Mẫn có thể nhìn ra được. Đây có lẽ chính là nhân cách mị lực, trời sinh làm hoa tiêu, tính tình ôn nhu yếu đuối như cô, đời này cũng sẽ không có loại khí chất này, cũng chỉ có thể biểu diễn cả hát trên sân khấu. Đi thôi, chị đã liên hệ với bà nội em rồi, đưa em về nhà trước, sau đó tới công ty tham gia dạ hội. Dù sao thời gian hơi gấp gáp, ngày mai và ngày kia em đều rất nhiều việc. Lâm Nhược Khê ôm lấy Làm Làm, vừa đi vừa nói. Tuệ Lâm đuổi kịp bước chân, nhẹ giọng đáp. Chị thật sự cảm thấy em có thể chứ? Mọi người có chán ghét em không? Chỉ cần em hát hay, diễn xuất tốt, em chính là thiên hậu, ảnh hậu. Tin đồn trong giới giải trí chỉ cần dùng tiền để truyền thông đến hóa tan, không thể khiến quần chúng yêu em. Chỉ cần mọi người đều biết em đã thành công rồi, xét đến cùng vẫn là phải dựa vào tác phẩm của em. Chị có niềm tin đối với em. Lâm Nhược Khê lại trừng mắt nhìn Tuệ Lâm. Chị tiêu tốn cho em cũng phải tới 1-2 triệu. Toàn bộ công ty giải trí đến hiện tại cũng tiêu tốn đến 20-30 triệu. Chị nhẫn tâm để cho em làm cho suy sụp sao? Chị tuy tiền không ít, nhưng không làm chuyện lỗ vốn như vậy. Chị chính là muốn dựa vào em làm cột sống cho toàn bộ giải trí Ngọc Lôi. Tuệ Lâm biết Lâm Nhược Khê đang cổ động mình, nhưng càng giúp đỡ mình như vậy, lòng Tuệ Lâm càng khó chịu. Thật hận không thể khiến Lâm Nhược Khê mắng bỏ mình một trận, như vậy còn tốt một chút. Nhưng Tuệ Lâm thật sự muốn làm tốt phần công việc của mình, ít nhất không thể phụ tín nhiệm của Lâm Nhược Khê đối với mình. Hai chị em nói chuyện, một đường hướng ra bãi đỗ xe. Khi đi tới khu vực cửa ra quốc tế, bước chân Lâm Nhược Khê đột nhiên ngừng lại. Tuệ Lâm sửng sốt, theo ánh mắt của Lâm Nhược Khê nhìn về phía chính phía trước. Là Dương Thần. Một bộ thần trang phục bình thường đang lùi tới giữa đám lữ khách, rất không dễ khiến người khác chú ý. Nhưng dù sao cũng là người đàn ông quan trọng của hai cô gái, vẫn là liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Đó không phải cha sao? Làm Làm cũng nhìn thấy, chớp chớp mắt hỏi. Lâm Điệp Khê và Tuệ Lâm nhìn nhau, cả hai đều phát hiện đối phương không hề biết. Kỳ lạ, chính là anh ấy. Nhưng anh ấy sao lại không phát hiện chúng ta ở đây? Lâm Nhược Khê khó hiểu hỏi. Kỳ thật cho dù Lâm Nhược Khê một người tu vi hậu thiên cấp bậc thấp, nhưng Tuệ Lâm kia là tu vi hóa thần kỳ, Dương Thần sao có thể không chú ý tới? Dương đại ca là tới đón người sao? Tuệ Lâm buồn bực nói. Lâm Nhược Khê lắc đầu, trong lòng tuy còn đang tức giận với Dương Thần, ước gì có thể nhắm mắt làm ngơ, vẫn nhịn không được nói. Đi, đi tới xem. Hai cô gái ôm một bé gái đi tới sảnh quốc tế, mà Dương Thần lúc này quả thật không biết đã bị hai người phụ nữ theo dõi. Hắn lúc này không dám hoạt động tu vi của mình, thần thức cũng không tản ra. Sau khi bay từ Trung Hải về Yến Kinh, Dương Thần vội vã tới sảnh quốc tế, chính là vì chuyến bay của Jane. Tính ở đây đón Jane rồi quay trở về Dương gia. Vừa mới đứng vào hàng, Dương Thần liền thấy một đám hành khách quốc tế đã tới. Vừa khéo một mái tóc màu hổ phách động lòng người nổi bật trong đám người. Jane, Dương Thần gọi to một tiếng, lộ ra nụ cười sáng lạn. Một thân áo ba đầu xì màu cà phê, quần bò sẫm màu cũng rất nhanh nhìn thấy Dương Thần. Chỉ mang theo quần áo đơn giản, không có chút hành lý dư thừa nào. Đối với cô mà nói, mặc kệ muốn cái gì, toàn bộ thế giới đều có tổ chức hoặc tư nhân muốn tặng đồ cho mình. Dương Thần! Jane dùng tiếng Hoa tiêu chuẩn vui vẻ hô một tiếng. Điều này làm không ít người Hoa Hạ cùng chuyến bay với cô kinh ngạc. Người phụ nữ Anh xinh đẹp này thế mà lại biết tiếng Hoa. Kế tiếp càng khiến nội tâm một đám đàn ông căm phẫn chính là người phụ nữ kiều ngạo tào nhã thuần tiết, thuần khiết như thiên nga như vậy mà lại bình thản như không có gì lao vào trong lòng một người đàn ông Hoa Hạ. Anh yêu, em rất nhớ anh. Jane tươi tắn cười ôm cổ Dương Thần, chủ động hôn một cái. Trực tiếp lớn mật, cô không để ý hoàn cảnh là nơi công cộng. Ở cách nhìn của Jane, hôn môi là xác nhận quan hệ người yêu, tùy lúc tùy chỗ đều có thể. Dương Thần có chút bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng cô không sợ. Người đàn ông như mình trốn tránh cũng không cần thiết, liền đưa tay đỡ eo, một tay vỗ về, cùng nhau hôn môi với công chúa điện hạ. Hết chương 1351, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.